Chương 228, chính là để ngươi chết. Ta có chứng cứ có thể chứng minh xin nhì chỉ cầm trong tay tivi điều khiển từ xa, đem băng ghi hình trở về phát ra, hung thủ sử dụng cái này quỷ kế chứng cứ, đã thanh thanh sở sở lưu tại gian chỗ quay chụp băng ghi hình bên trên tất cả mọi người thuận xin nhì chỉ ánh mắt nhìn xem trong máy truyền hình băng ghi hình hình tượng, chỉ gặp phía trên kia, mặt sủ mổ tổ sẽ hứa gì đang uống lấy trà chanh, mà gian đột nhiên kêu lên, nguy rồi. Máy quay phim gần như không còn điện sợ nổ cổ tranh thủ thời gian lại gần nói ra. Sao lại thế gian đem máy quay phim buông ra, kéo nàng, hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta ra ngoài mua tin, lập tức liền trở về chứng cứ ở nơi nào một mực nhìn băng ghi hình mở gủ cảnh sát tìm không thấy một điểm manh mối, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì no y mở gủ cảnh sát, xin ngươi cẩn thận nhìn một cái đồ uống nhãn hiệu trải qua xin ý chia nhắc nhở, mở gủ cảnh sát lần nữa nhìn kỹ lại. Đồng nhiên hắn trợn mắt hốc mồm nói ra, trà chanh mặt ngoài nhãn hiệu phương hướng thay đổi cái này đến tột. Cùng là chuyện gì xảy ra sợ nổ cổ, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ngươi uống một nửa trà chanh để ở nơi đâu sao sợ nổ cổ nháy mắt hồi ức nói, ta nhớ được giống như đem đồ uống tiện tay hướng trên bàn vừa để xuống, ta liền vội vàng đi ra. Chẳng lẽ, lão sư cầm cái kia đồ uống bình là ta đúng vậy, bởi vì sợ nổ cổ đi được qua vô Ivan G. Đem mình cái kia một bình trà chanh đặt ở lão sư cái kia một bình phía trước mà bởi vì máy quay phim quan sát góc độ quan hệ, cái kia hai bình đồ uống vừa vặn chồng lên nhau, nhìn tựa hồ chỉ có một bình xin nhì chia nhìn xem có chút cái hiểu cái không mở gủ cảnh sát, tiếp tục giải thích nói, về sau, lão sư thuận tay cầm lên trong đó một bình, lão sư tại vô ý ở giữa sai cầm sợ nổ cổ đồ uống, chứng cứ. Chính là trước đó cầm qua đồ uống sở cảnh sát cùng U mờ mì dạ cũng không có vân tay lưu tại có độc đồ uống bên trên. Ta nghĩ, phía trên ngược lại là có không ít sở nổ cổ vân tay đây là thật sự là sao mở gủ cảnh sát nghe xong xin nhì chỉa suy luận, mau đuổi theo hỏi mình thủ hạ. Nhân viên cảnh sát vội vàng gật đầu nói, đúng thế kiểm nghiệm kết quả đúng là như thế đây cũng chính là nói, lão sư uống cái kia bình bị hạ độc trà chanh tại nàng ngã xuống đất trước 7 phút. Đều là do sợ nổ cổ cầm trên tay. Bởi vậy, người khác cũng không quá khả năng tại sợ nổ cổ tay trà chanh bên trong hạ độc cứ như vậy. Trước đó có thế tại cái kia đồ uống bên trong hạ độc cũng chỉ thừa sợ nổ cổ một cái bỗng nhiên xì nì chỉ ngự khí hơi dừng lại một lát, tiếp tục nói. Nhưng là, đó là lao sư mình không cẩn thận lấy thức uống, mà lại cái nào hung thủ biết ngốc đến đặc biệt tại tràn ngập mình vân tay bình trên dưới độc đâu nói như vậy. Muốn trước đó tại sở nổ cổ đồ uống chung hạ độc là không thể nào nghe lâu như vậy. Mở gù cảnh sát thời gian dần qua minh bạch đạo lý trong đó. Đúng vậy, đây cũng chính là nói, có người tại lao sư cầm nhầm đồ uống đằng sau, đến nàng ngã xuống đất mấy phút đồng hồ bên trong đem bao con nhộng cùng độc dược phân biệt đầu nhập đồ uống bên trong tại mấy phút đồng hồ này bên trong, tại lao sư bên người có ta. Tạ cả Suzuto Sĩ Hỷ Cổ cùng tại cuối cùng 2 phút đồng hồ trở lại phòng nghỉ gian cùng sợ nổ cổ. Ta lúc ấy vẫn luôn ở cạnh lấy bên tường nghỉ ngơi, máy quay phim có thể làm chứng. Như vậy, ta hiểm nghi tự nhiên là trước bị loại bỏ. Tiếp theo, khi sợ nổ cổ cùng gian khi trở về, cái kia đồ uống bình chính do tạ cả Suzuto Sĩ Hỷ Cổ tiên sinh cầm. Về sau hắn liền đem đồ uống bình trực tiếp giao cho lao sư. Cho nên sợ nổ cổ cùng gian căn bản không có khả năng hạ độc nói như vậy, còn lại chỉ có hắn mở gủ cảnh sát vừa nói xong, hết tha y mo y người ánh mắt đều nhìn về tạ cả Suzuto Shihiko. Không, còn có một người có biện pháp thần không biết quỷ không hay hạ độc Shinichi chia lập tức đánh gãy mở gủ cảnh sát, không để ý đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái kia chính là lão sư mình nếu như lão sư là tự sát. Viên kia bao con nhộng tác dụng nhất định là vì giá họa cho người khác. Nếu là nàng muốn uống thuốc độc tự sát, thì độc dược xác nhận tại tự sát trước đó để vào đồ uống bên trong, tự nhiên không cần nhiều này nhất cử đem độc dược trước chứa vào bao con nhộng, lại ném vào trà chanh bên trong xin nhì chỉ tiếp tục suy luận lấy. Bất quá, nếu muốn làm như thế, có hai loại vật phẩm là không thể thiếu cái đó là bịt kín vật chứa cùng chất hút ẩm sao mở gủ cảnh sát cuối cùng không phải quá đần. Thuận xin nghỉ chia mạch suy nghĩ tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến hai loại đồ vật. Đúng vậy, bị để vào trà chanh trúng độc thuốc nạo, chỉ cần đặt ở trong không khí mấy phút đồng hồ, liền sẽ hấp thu trình độ tan thành thể lỏng nguy hiểm thuốc viện. Cho nên từ ngã xuống đất trước 30 phút lên một mực đợi ở phòng nghỉ lão sư, nhất định phải muốn có được hai thứ đồ này mới được lúc này, mở gủ cảnh sát có chút lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm ma hoi, nhưng thế nhưng là cái kia vật chứa là tại hành lang trong thùng rác tìm tơ y cũng là bởi vì bình thủy tinh cũng không phải là trong phòng hoặc gian phòng ngoài cửa sổ tìm tơ y, mà là bị ném tại hành lang thùng rác lúc đạt liền đã chứng minh, độc dược này là do lão sư bên ngoài người cầm tiến. Gian phòng kia mà duy nhất có biện pháp tại cái kia trà chanh bên trong người hạ độc cũng chỉ có xì nì chia lời nói đột nhiên ngừng lại, đứng dậy đi đến tạ cả sổ dịp tổ xì hỉ cổ trước mặt, đối với mặt của hắn đánh một quyền. Rất tùy ý nói ra, tạ cả Suzuto Shihiko, ngươi chính là hung thủ hôn tiểu tử, ngươi dám đối với con gái ta mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ giận đùng đùng đi đến tạ cả Suzuto Shihiko trước mặt, rát lấy cổ áo của hắn gầm thét lên, vì cái gì đối với con gái ta hạ độc thủ như vậy trở mặc. Tạ cả Suzuto Shihiko phút chốc cười lạnh, hai con mắt của hắn lóe ra hàn quang, cùng hắn tuấn tiếu mặt phi thường không xứng đôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ nói ra, ta chính là muốn để ngươi nếm thử giống nhau tư vị cái gì mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ sửng sốt, căn bản không rõ đến cùng có ý tứ gì. Ta muốn để ngươi nếm thử ta tại 20 năm trước chỗ trải qua thống khổ tạ cả sổ dịp tổ xỉ hỉ cổ mang trên mặt trắng bệnh chi sắc, khuôn mặt anh Tuấn có chút vặn mẹo, ngươi đã quên sao muốn đem mình phạm sai xem như chuyện ngoài ý muốn, không giải quyết được gì sao lúc này. Matsumoto Kizonaga trong đầu hiện ra quen thuộc một màn, đó là phủ bụi nhiều năm ký ức. Nhìn xem Matsumoto Kizonaga có chút lắc thần, tạ cả Suzuto Shihiko đã bị cừu hận che đậy hai mắt lộ ra lộ hung quang. Hừ, nếu như ngươi mau quên như vậy, liền để ta tới nhắc nhở ngươi. 20 năm trước, ngươi vội vàng đuổi bắt đào phạm, tuyệt không chú ý sinh tử của người khác an toàn liên lụy ta vô tội mẫu thân, nàng bất hạnh bỏ mình. Thành ngươi cùng lưu manh một trận xe thi đấu vật hy sinh. Ta nhào vào trong vũng máu, lúc ấy mẹ ta kỳ thật còn sống, nếu như ngươi lập tức dùng xe cảnh sát đưa đi bệnh viện, nhất định còn có cứu nhưng là, coi ta kéo lại ngươi thời điểm, ngươi một tay đẩy ra ta, còn nói để cho ta không cần vướng bận. 30 sau, tứ cô vô thân ta, trơ mắt nhìn mụ mụ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Từ đó trở đi, ta liền chưa từng quên mất ngươi bộ kia lánh khóc vô tình sắc mặt tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cổ nhìn chằm chằm mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ, cặp kia có thể giết người con mắt hung mang lộ ra. Cảnh sát trưởng là thật sao mở gủ cảnh sát có chút khó có thể tin mà họ y, bất quá nhìn hắn ánh mắt dường như đã tin tưởng tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cổ, hỏi như vậy cũng chỉ bất quá là muốn lại xác nhận một chút. Lúc ấy ta vội vã đuổi bắt phạm nhân. Không có chú ý xe đụng ngã một người mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gà nhớ lại, một sợi ấy nấy ở đấy lòng hắn càng không ngừng quanh quẩn. Sau đó, ta mới biết được có chuyện này. Ta vội vàng đuổi tới người chết ra, nhưng là bọn hắn đã dọn đi hử, ta chỉ có mâu thân một cái thân nhân tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cô buồn bạc cười. Về sau, ta liền bị tạ cả sổ dịp ra chỗ thú dưỡng. Cơ hồ mất đi hết thảy ta, từ trung học sơ cấp, trung học cao cấp, đến đại học đều trải qua cái xác không hồn đồng dạng sinh hoạt thẳng đến có một ngày, ta tại sân trường đại học bên trong gặp được Seiji. Coi ta biết nàng liền là của ngươi nữ nhi đằng sau, ngọn lửa báo cừu bắt đầu ở ngực ta bên trong hừng hực giấy lên đã như vậy, vì cái gì mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ thống khổ nhắm mắt lại giống, vì cái gì ngươi không dứt khoát đến đây, trực tiếp giết ta hử, giết chết ngươi có ích lợi gì, ta chính là muốn để ngươi nếm thử loại kia mất đi tình cảm chân thành thân nhân khoan tim thống khổ. Tổ xỉ hỉ cổ lời nói băng lãnh đến làm cho người không rét mà run, tất cả mọi người ngốc nhìn xem hắn, mọi loại tư vị sông lên đầu. Rất may mắn, cả dù mì tạ cả sổ dịp tổ xỉ hỉ cổ nghiêng mắt nhìn lấy trầm mặc không thôi cả dù mì, từng là bạn gái của ta ngươi, đúng lúc là sẽ hứa gì ha ho hư ú sẽ hứa gì thật sự là một cái nữ nhân ngốc. Căn bản không biết ta là vì muốn báo thù mới tiếp cận nàng, còn cao cao hưng hưng tiếp nhận cầu hôn của ta hắn một mặt vẻ khinh miệt, tại thỏa thích vũ nhục lấy mà sủ mổ tổ sẽ có gì, dù sao, nàng nhất định là nghĩ đến gả cho có tiền cậu ấm, tương lai liền có thể trải qua thoải mái thời gian ngay lúc này, chờ mặc. Cả dù mỉ rốt cục bạo phát, nàng trực tiếp cho tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cô một bàn tay, kỳ thật cái gì cũng không biết, là chính ngươi một. Cả dù mì tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cổ bưng bít lấy xương đỏ mặt, một mặt mê mang. Sẽ có gì nàng biết tất cả mọi chuyện, bao quát 20 năm trước sự tình cùng thân thế của ngươi. Cả dù mì lời nói để tạ cả sổ dịp tổ xí hỉ cổ khó có thể tưởng tượng, hắn ngơ ngác hỏi, điều đó không có khả năng, nếu như nàng biết ta sự tình, làm sao có thể sẽ còn đáp ứng cầu hôn của ta. Ngươi thấy sẽ có gì trà tranh, vẫn chưa rõ sao cả dù mì lời nói như lưới dao đâm thẳng tạ cả sổ dịp tổ xỉ hỉ cổ trái tim. Sẽ có gì nàng chính là người 20 năm khó mà quên được mối tình đầu tình nhân ở đây ngoại trừ xỉ nỉ chìa bên ngoài. Những người khác cứng họng ngây người. Bởi vì sẽ hứa gì cho rằng ngươi rất có thể là nàng vị kia mối tình đầu tình nhân ta mới chịu không được nàng nhiều lần khẩn cầu. Đáp ứng cùng nàng cùng nhau điều tra về sau chứng thực ngươi chính là nam hài kia, cũng biết 20 năm trước phát sinh cái kia cùng một chỗ sự cố. Sẽ hứa gì mặc dù tiếp nhận cầu hôn của ngươi, lại một mực khổ não không thôi nàng một mực đang nghĩ, muốn như thế nào mới có thể để cho ngươi tha thứ phụ thân nàng đi qua phạm sai. Sẽ hứa gì như thế vì ngươi nghĩ. Nhưng ngươi lại cả dù mỉ đã khóc không thành tiếng, mà sắc mặt trắng bệnh tạ cả sổ dịp tổ xì hỉ cổ cương tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Trong lòng của hắn minh bạch, Seiji đã thấy mình tại đồ uống bên trong hạ độc. Bởi vậy, mới khăng khăng uống trà chanh. Cảnh sát trưởng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái nhân viên cảnh sát thở hồng hộc tới đưa tin, bệnh viện mới vừa rồi cùng cảnh sát liên lạc, Seiji đã thoát khỏi nguy hiểm nghe được tin tức này. Tất cả mọi người là gieo họ ôm ở cùng một chỗ. Mà không nói tiếng nào tạ cả sổ dịp tổ xỉ hỉ cổ chậm rãi cúi đầu xuống, khỏe miệng lộ ra một tia trăm mối cảm xúc nổn ngang mỉm cười, hai hàng chớp lóe dị cổ xuôi theo gương mặt trượt xuống.